Ba Cam nghe nói như vậy thì tức cười và đáp, trời ơi, làm ruộng ở xứ mình thì là làm cho một chủ điền chứ ham la làm gì. Trời ơi, nếu mà em muốn làm ruộng á, mà đi xuống Bạc Liêu làm ruộng chăm thầy Kiện, lúa đã rẻ mà ruộng trúng bằng hai ruộng ở dưới mình, mai nhờ trời em trúng chừng ít mùa thì em lại khá nghe. Em muốn đi thì thôi để qua nói với ông thầy Kiện rồi ổng đưa tiền cho mày đi. Cô bàn tính với vợ rồi chịu đi Bạc Liêu. Ông thầy Kiện cho 20 đồng bạc làm tiền lộ phí, viết một thơ, cầm xuống cho người coi điền của ông. Ba Cam đưa vợ chồng cô xuống tàu lại dặn rằng, thôi hai em đi xuống Bạc Liêu ráng lo làm ăn nha, đừng có trở về Gò Công á. Chừng nào giàu có rồi sẽ về, chứ nghèo thì mình về họ lại khi dễ, không nên về làm chi. Lũ lau nước mắt đáp, em ra đi đây là gì, em muốn tránh cái xứ Gò Công, chứ em còn về đó làm chi nữa, mà anh ba phải dặn. Vợ chồng cô xuống làng Vĩnh Mỹ, cất chòi ở yên, rồi thì tới mùa gặt, xứ Bạc Liêu ruộng thì nhiều mà nhân công thì ít. Bởi vậy người ta mướn công gặt rồi thì vốn liếng có tới bạc trăm, lại trong nhà có được vài chục giả lúa, qua mùa sau anh ta lãnh được 100 công ruộng của thầy Kiện. Mùa ấy, rất gặp mai, gặp phong vũ điều hòa, lúa trúng hơn các năm trước hết thảy. Anh ta làm 100 công, mà chừng gặt đạp rồi thì số lúa đông được 1200 giả. Vì anh ta không có vay bạc vay lúa chủ điền, lại lúa ruộng đông mỗi công có một dạ, nên trả lúa, mướn trâu cày, mướn công mạ, mướn công gặt rồi thì anh ta dư hơn 800 dạ. Cu lấy làm toại chí, lật đật mướn người viết dùm thơ mà gửi cho hai anh vợ hay. Trong bức thơ gửi cho Cai Tuần Bưởi thì cu khoe khoang ruộng, đất ở Bạc Liêu rất tốt mà cho mướn rẻ, xứ Bạc Liêu thiệt là dễ làm ăn. Rồi này nỉ, xin Cai Tuần Bưởi thế nào cũng phải đem vợ con xuống, đặng làm ruộng của ông thầy Kiện. Bưởi hay cu làm mới có một mùa mà dư hơn 8 thiên lúa thì không còn do dự nữa, lật đật dắt vợ con đi hết xuống Vĩnh Mỹ. Năm đầu cu giúp vốn cho Bưởi làm, nên Bưởi khỏi vay. Tới mùa gặt, Bưởi dư được vài thiên lúa, cu cũng té thêm ít thiên nữa. Anh em tuy ở riêng, song giúp đỡ nhau từ chút, cũng như là ở chung một nhà. Bưởi vì đông con nên làm thì khá, song khó giàu như người ta được. Còn cu thì nuôi có mình thằng hai thôi, chứ lũ không có đẻ nữa, lại vợ chồng tiện tặng, không xe xua, không lãng phí. Bởi vậy, làm được 10 năm thì cu sắm được một sở ruộng hơn 200 công, rồi cày cấy ruộng nhà, khỏi mướn đất của ông thầy Kiện nữa. Làng thấy cu có của mới cử cu làm hương chức. Ban đầu làm chức nhỏ, lần lần thăng lên chức hương sư. Tuy vợ chồng cu không bao giờ vĩnh cái sự mình làm nên đó mà lại kiêu hãnh, song lúc nào rảnh rang ngồi nói chuyện chơi với Cai Tuần Bưởi hoặc Thị Tố, hễ nhắc tới cái địa vị bần tiện ngày xưa thì cũng hớn hở thầm trong lòng chút đỉnh. Ai khi trước làm đi tớ rồi bây giờ làm hương chức chủ điền lại không vui? Ai khi trước bị chúng khinh khi hiếp đáp rồi bây giờ được kẻ thương người dạ lại không khoái? Cu với lụ cũng vui, cũng khoái lắm chứ, nhưng mà cái vui độc nhất của cu là vui vì thấy thằng hai triều mến thương yêu kính trọng mình như người ta triều mến thương yêu kính trọng cha ruột nó vậy. Còn cái vui nhất của lụ là vui thấy chồng thương con thương chồng, cha con thương nhau, chẳng chút nào nghi kỵ nhau hết. Cái tình cha con triều mến nhau đây, nghĩ cũng là một lẽ thường, chứ chẳng phải việc chi lạ. Mối tình ấy đã gây ra từ khi thằng hai còn nằm ngửa, thằng nọ một ngày lớn lên thì dây thân ái cũng một ngày thắt chặt thêm, tình phụ tử càng tăng mặn nồng. Khi thằng hai chưa biết nói, hễ lũ mắc công việc trong bếp thì cu bồng nó đi chơi, cu dỗ cho nó ngủ, cu tắm rửa cho nó, cu đút cơm cho nó ăn. Chừng nó học hai tiếng nói đầu của nó là tiếng kêu cu bằng cha. Cái tiếng cha ấy làm cho cu cảm động vui vẻ vô cùng, bởi vậy cái tiếng của cu kêu nó bằng con càng thêm mặn mòi, càng thêm thâm thúy. Chừng thằng hai được 60 tuổi thì cha con chẳng rời nhau. Bữa nào cu đi ruộng về trễ thì thằng hai ngồi giữa cửa ngóng trông. Cu đi làm mệt, mà hễ về thấy mặt con,

còn vợ chồng cu với vợ chồng bưởi thì ngồi một mâm ở nhà trên. Uống rượu được vài ly, Hương sư cô mới nói rằng, ngày nay vợ chồng tôi mà có cơm mà ăn đây thì tôi nhờ anh ba lung lắm. Nếu mà không có ảnh bài biểu mình lục đục dưới bình phú Tây hoài thì ngày nay làm sao mình được như vậy? Bưởi cười và nói rằng, tôi muốn khi nào tôi với Dượng về Gò Công chơi một chuyến nè, mà mình đi đã 20 mấy năm rồi mà không có về lần nào hết á, thật là tôi cũng nhớ bà con ở dưới lắm. Nhiều khi tôi cũng muốn đi về Gò Công trước thăm mồ mả, sau thăm anh em chơi, mà lần nào nhà tôi nó cũng bàn ra hoài à. Lại tôi nhớ lời anh ba dặn đừng có về xứ Gò Công làm chi. Thôi, rồi tôi cũng không đi. Bây giờ mình làm ăn khá rồi, mình về mình chơi, ai dám khinh khi mình mà sợ. Thôi, để chừng gặt hái rồi á, hai anh em mình đi. Về dưới có chỗ đâu mà chơi. Thì mình ở nhà cậu Ba Rạng. Không, tôi muốn về phía dưới đập ông canh kìa. Ở trên đó rồi thì mình xuống về đập ông canh chơi được mà. Thị Tố vọt miệng nói, Dượng Tư có xuống đập ông canh thì xuống nha. Chứ ở nhà tôi thì xuống đó làm gì? Bưởi nghe vợ nói như vậy thì hỏi, sao mình lại không xuống, mà muốn tôi xuống đập ông canh? Thì cái chỗ đó không phải, mình léo héo tới đó làm gì? Trời ơi, mình khéo nói dữ không, người ta không phải chứ chỗ nào mà không phải. Ai quấy thì có người, chứ không phải nội miền đập ông canh ai cũng quấy hết. Ai ở xấu với mình thì họ tự mắc cỡ, mình có xấu với ai đâu mà ngại, mà không dám tới đó. Bà Hương sư nãy giờ ngồi lặng thinh mà ăn, chừng nghe anh với chị cãi tới đó thì cằn nhằn. Thôi anh hai, anh nhắc tới cái chuyện cũ mà làm gì? Thình lình ngoài sân có tên trùm bước vô lột khăn xá Hương sư và trao một miếng giấy xanh thưa rằng, dạ, thưa có một cái di thép của ông, nên cậu xã biểu tôi cầm lại cho ông nè. Vợ chồng cô biến sắc, Hương sư cô vừa mở di thép vừa nói, chắc là di thép của thằng nhỏ ngoài nó đánh về, cha chả không biết nó thi đậu hay không đây. Cô với Bưởi đều dốt hết thảy, bà Hương sư nóng nảy muốn biết coi trong di thép nói gì, bèn kêu một đứa con của Bưởi mà sai cầm di thép lại mượn thầy giáo coi dùm. Thằng nhỏ đi một hồi rồi hào hển chạy về nói, dạ thầy giáo nói chú hai thi đậu rồi à. Cả nhà đều mừng rỡ, xúm nhau nói cười cười ôm sòm. Hương sư cô vuốt râu nói, con tôi nó được làm ông kinh lý rồi nữa nha, thôi tôi không còn lo việc gì nữa hết. Má nó thấy không, tôi biết con tôi học được lắm mà, vậy năm trước tôi chịu cho nó đi học thêm nữa, bà cứ cằn nhằn tôi hoài. Bà Hương sư ngồi cười, mà vì mấy lời ấy làm cho bà cảm động quá, nên bà ứa nước mắt. Thị Tố ngó quanh quất, thấy sắp con của chị ta với mấy đứa ở đều rút xuống nhà dưới hết, chị ta lầm bầm nói, đồ cái thằng Nghĩa thì không ra giống gì hết, có con mà bỏ rơi bỏ rớt, Dượng Hương sư dưỡng lãnh, dưỡng nuôi, bây giờ thì nó làm ông nọ ông kia, tôi không biết chừng thằng Nghĩa nó hay, nó có mắc cỡ hay không nữa. Hai Bưởi dây mặt chỗ khác mà đáp, cái thằng đó mà biết mắc cỡ giống gì, mà tại sao bà nhắc cái chuyện xưa làm chi? Thằng hai là con của Dượng Hương sư, chứ nó có biết thằng Nghĩa thằng éo nào đâu chứ. Bây giờ nó nên rồi, tôi muốn nói thiệt cho nó biết, đặng nó về Gò Công, nó bẹo mẹ con mẹ tổng hiếu chơi. Đừng có nói bậy, tối nay mình giấu, thì mình giấu luôn, chứ nói ra làm gì, tôi nghĩ lại, tôi phục lòng dạ của Dượng Hương sư lắm á. Làm người như Dượng đó mới thiệt là đúng đắn, không phải là con Dượng, mà vì Dượng thương cô Tư, rồi Dượng coi con của cổ cũng như con của Dượng. Hồi nhỏ Dượng bồng bế tưng tiêu nó, chừng khôn lớn Dượng nuôi nó ăn học, cha ruột thì cũng không có bằng đâu. Thằng hai nó ăn học giỏi, tôi tưởng ngày sau, nếu mà nó biết cội rễ của nó thì nó càng trọng Dượng Hương sư nhiều hơn nữa. Hương sư nghe hai Bưởi khen mình thì chúm chím cười và đáp lại rằng, con nào cũng là con, hễ mà mình kêu nó bằng con thì mình phải thương yêu nuôi dưỡng nó hết lòng. Hãy nó gọi mình bằng cha thì mình phải ăn ở cho xứng phận làm cha. Huống chi thằng hai nó có cha mà Thực ra, cha nó không có thèm nhìn nó. Ơi, anh hai với chị hai còn nhớ hay không cái ngày mà tôi nói, mà cưới má nó đó, tôi nói rằng, con của vợ là con của tôi mà, người ta bỏ thì tôi lãnh tôi nuôi, thằng hai không có cha, thì tôi lãnh làm cha vậy. Tôi hứa với má nó thì tôi phải làm. Ngày nay tôi đã trọn phận sự của tôi đã đến giữa tòa nhìn nó là con, tôi nuôi nó ăn học, để thành người tử tế, như nếu mà nó biết xét thương tôi thì xét, mà nó không có nghĩ, thì thôi, nó đủ lông đủ cánh rồi thì nó bay bổng, nó không thương tôi nữa thì tôi cũng không có phiền, miễn là tôi xét lương tâm mình, nếu mà tôi không có chỗ nào ăn năn và tôi ngó má nó mà tôi không ngổ thẹn, thì bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi vui rồi. Một người vợ như bà Hương Sư mà nghe chồng nói như vậy thì không thể nào cầm giọt lệ được. Bà Hương Sư lấy khăn lau nước mắt mà đáp. Đã biết con tôi nó thuộc dòng bạc bẽo, nhưng tôi nuôi nó từ nhỏ chí lớn, tôi dạy dỗ nó từ chút, tôi tập tánh tình nó giống theo tôi, thì tôi chắc không khi nào nó dâng ơn bội nghĩa như họ vậy đâu. Làm cha như mình, con nào mà bạc nghĩa cho được, nếu mà nó bạc thì là yêu quỷ chứ nó phải là người nữa đâu. Một thôi, chuyện xưa mình nhắc lại làm gì? Tôi thường nói với mình, mẹ con tôi ở dưới bùn, cái người xô xuống đó, theo lẽ họ phải vớt lên mà tắm rửa. Họ lại không làm như vậy, họ xô rồi họ bỏ họ đi tuốt. Trong lúc mẹ con tôi chơi dơi, mình ghét mẹ con tôi mới phải chứ. Xong mình lại không có giận, mình không ghét, mà mình lại đưa tay ra kéo mẹ con tôi lên, rồi mình tắm gội thì ngày nay được sạch sẽ. Cái ơn của mình đời đời kiếp kiếp thì tôi không bao giờ quên được. Mà tôi chắc con tôi nó cũng giống tôi. Chẳng khi nào nó quên đâu. Trót 25 năm nay thì con tôi nó biết có mình đây là cha nó. Chứ nó còn có biết cha nào nữa. Ngày nay con mình nó nhờ mình mà học thành tài. Tôi xin mình yên lòng. Hãy thương nó cũng như xưa nay vậy. Đừng nên nghi ngại điều gì mà tội nghiệp cho con mình à. Ồ, không đâu, tôi thương con lắm chứ, tôi có nghi ngại gì đâu, nhưng có một việc xưa nay nó làm cho tôi bối rối hoài à. Ấy tôi nhớ tới thì tôi ngủ không được. Bữa nay sẵn có anh hai, chị hai đây mà, lại thằng hai thi đậu rồi nữa. Thôi tôi tưởng cũng nên tỏ việc ấy ra. Trước là anh hai, chị hai sao nữa? Cho má nó rõ. Hương sư cô nói tới đó rồi, lấy gói thuốc ra mà vấn. Diện mạo rất nghiêm nghị. Ai dòm thấy cũng biết anh ta muốn nói một việc gì hề trọng ghê lắm. Vợ chồng Bưởi và bà Hương Sư ngồi ngó nhau, trong lòng không yên. Hương Sư cô đốt thuốc mà hút một hơi rồi nói rằng, má nó cũng vậy mà anh hai, chị hai cũng vậy, chắc là cũng biết tôi thương thằng hai lắm chứ chẳng không. Tuy nó không phải máu thịt của tôi nhưng mà tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, tôi tưởng nó là con ruột của mình. Chứ không có nhớ nó là con ghẻ chút nào hết. Trót 20 mấy năm nay tôi làm bùi đầu bùi óc tôi tiện tặng chắc lót từ đồng. Bổn tâm tôi thì tôi muốn có dư tiền. Trước tôi nuôi con ăn học với người ta, sau chừng vợ chồng tôi 100 tuổi già thì tôi để lại cho con chút đỉnh, để nó khỏi nghèo nàn cực khổ đó mà. Năm nay con thi ra trường nó sẽ làm ông này ông kia. Nằm đêm tôi nghĩ lại sự tôi thương con. Tôi tính lăn xăng cho nó thở nay thì được về phần tôi, mà quấy về phần con. Anh chị với má nó nghĩ lại đó mà coi, thằng hai nó có cha mình đều biết hết thảy, cha nó sang trọng giàu có. Lúc nó còn nhỏ tôi giấu mà nuôi nó, thì tôi chẳng có lỗi gì. Bây giờ nó khôn lớn rồi, nếu tôi giấu nữa đặng dành làm cha, thì té ra tôi đoạn tình phụ tử của nó hay sao? Tôi nghĩ như vậy thì quấy với nó lắm. Bởi vậy mấy tháng nay tôi buồn hết sức. Tôi không biết có nên tỏ thiệt với con hay không. Nếu mình tỏ thiệt sợ tình cha con yêu mến thở nay nó phai nhạt chút đỉnh đi. Rồi lại không được vui như cũ. Còn nếu mà mình không tỏ thì mình cũng không phải với nó. Mà lại ngày sau nếu nó biết cội rễ nó thì nó coi tôi ra gì nữa. Thôi nay sẵn con thi đậu. Tôi tính chừng nào nó về đây tôi kể hết chuyện ngày xưa là cho nó hiểu. Thà là nó bớt thương tôi chứ tôi không muốn để cho nó trách tôi đâu. Bà Hương Sư hiểu rõ ý chồng rồi thì biến sắc, vùng đứng dậy nói. Trời ơi, mình tính như vậy sao được? Mình không thương con nữa hay sao nên mình tính gây cái mối buồn rầu cho nó nữa. Cha nó là mình đó, chứ tôi không biết cha nào hết á. Thì tôi cũng là cha. Nhưng mà là cha ghẻ, thì làm sao bằng cha ruột được? Mình nói mấy tiếng ấy thì cũng như mình cầm con dao, mình cắt ruột tôi không bằng. Thôi, má nó đừng có buồn. Việc tôi tính thì tôi thấy phải lắm. Tôi có muốn cho con ngày sau nó trách tôi được, chứ không phải tôi có ý muốn làm buồn cho má nó đâu. Tôi cũng biết mình không có ý muốn làm buồn tôi, nhưng mà chuyện xưa đã phai mờ rồi, bây giờ mình còn bày ra thì làm sao mà tôi vui được. Thì bây giờ con nó đã nên người, mình không được phép giấu cội rễ của nó làm gì nữa. Nếu mà mình không cho nó biết cha ruột nó là ai, tức thì mình cũng dắt con mình vào đường bất nghĩa thôi. Cha ruột nó nên thân gì đó mà nói cho nó biết. Giàu nên thân hay là không nên thân, cũng là cha ruột của nó. Cha nó quấy là quấy với người khác. Nó là con, có lẽ nào nó hờn cha nó chứ. Cha nó bỏ nó, không thèm nhìn nó, không nuôi dưỡng nó. Cha nó ăn ở như vậy thì không phải với nó chứ. Dù có quấy có không phải với nó, thì nó cũng không được phép trách gì đâu. Huống chi cái quấy của cha nó thì anh ba đã rửa sạch hết rồi. Bây giờ mà má nó còn trách gì nữa? Nếu má nó còn ghi mãi trong lòng á, thì hơi hẹp hòi đôi chút á. Người làm nhơ nhút danh giá của tôi, thì làm sao mà không biểu tôi quên được chứ? Dầu tôi có giảm thù oán chăng nữa thì tôi cũng không thể nào không khi được. Bây giờ, ông lại biểu con tôi phải kêu nghĩa bằng cha, thì tôi chịu sao nổi? Mình đừng có cố chấp thái quá như vậy, không có nên đâu. Cái lỗi của người ta làm ngày trước, tôi nghĩ có lẽ người ta đã ăn năn lâu rồi. Người như vậy mà bao giờ biết ăn năn chứ? Bà coi có mình bỏ cái xứ 20 mấy năm nay, mình có gần gũi hoặc có gặp mặt người ta đâu mà mình dám đoán cái bụng người ta được. Mà má nó nhớ lại coi, ngày tôi cưới má nó rồi thì cô ba Nhân có tìm tới nhà mà bồng ẩm thằng hai rồi, bà cũng xin chuộc nuôi nó. Tôi chắc hồi đó cậu Hai Nghĩa cũng ăn năn rồi, xong cậu ngỡ ngàng không tới được nên cậu cậy cô ba Nhân tới đó. Mà hồi đó thằng hai còn nhỏ, mình không chịu cho thì phải, bây giờ nó đã lớn, nếu mình còn giấu nữa thì mình không phải đâu. Mình nên nói thiệt, để cho nó thông thả nó liệu. Nếu nó không chịu nhìn cha ruột nó thì thôi, còn như nó bỏ tôi mà trở về cội rễ tự ý nó, mà má nó cũng đừng cản nữa. Bà Hương Sư ngồi nơi góc ván rồi bà lấy vạt áo che mặt vừa khóc vừa nói. Sự nhơ nhút của tôi 20 mấy năm nay đã che đậy yên rồi. Trời ơi, bây giờ ông dở ra làm chi nữa? Nếu mà mình thuật cái hư của tôi cho con nó biết thì nó coi tôi có ra gì nữa đâu. Tôi nói thiệt nha, nhưng mà con tôi mà hiểu thấu cái thói hư của tôi hồi xưa, trời ơi, chắc tôi chết, chứ tôi không có khơi thế nào mà tôi nhìn mặt nó nữa. Mình nghĩ lại mà coi đi, con mình ăn học, chứ không phải là đứa ngu dốt. Bây giờ nó đã làm nó ông này ông kia rồi mà mình chỉ cái cội rễ của nó cho nó biết tức thì, mình thuật cái hư của tôi cho nó nghe. Chỉ dầu như nó nghĩ tình mẹ con nó không có nỡ xô đuổi tôi đi. Trời ơi, xong nó kêu tôi bằng má, có lẽ nó cũng ngại miệng đấy lắm chứ. Thôi, mình thương giùm phận tôi đi mà. Hương sư cô nghe vợ dẫn lý thuyết ấy mà cản, thì anh ta bối rối, nửa vì lương tâm mình, nửa vì danh giá của vợ, nên anh ta ngồi cúi mặt, tay gãi vế, tay gãi đầu không biết liệu làm sao. Cai Tuần Bưởi với Thị Tố nãy giờ ngồi lặng thinh mà nghe vợ chồng Hương Sư Cô cãi lẽ với nhau, tuy không hiểu thấu đáo ý cao thượng ẩn trong những lời cãi ấy, song cũng biết là cu nói phải, mà lũ nói thì cũng không có chỗ nào sai trái. Bởi vậy, chừng thấy cu chịu thua, không có lời mà đáp, bèn phụ với lũ mà khuyên cu nên bỏ dẹp chuyện cũ, đặng cho trong nhà yên ổn. Vợ chồng hòa thảo, cha con vui vầy như xưa. Hương Sư Cô siêu lòng. Nhưng anh ta ngồi thở ra, mà than. Ôi cha, nếu vì cái hiếu cái nghĩa của con thì phải phạm danh giá của vợ. Thôi, chắc tôi nín lặng lạ hơn chứ biết làm sao bây giờ. Cái bụng của tôi, thì tôi xin phú cho trời đất hiểu. Bà Hương Sư đáp. Tôi đội ơn mình lắm.